Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, bổ khuyết người trống rỗng. Masrun mang theo Seryu về tới trong nhà nàng, gọi lên Saya, sau đó mang theo Seryu ba người biến mất ở đế đô trong đêm tối. Masrun không có đem trong câu lạc bộ đêm mọi người giết chết, cho nên hiện tại hẳn là đế đô canh gác đội người tới hộp đêm tra án. Tối đa rõ ràng thiên sát rơi Ogre Seryu cùng Masrun liền sẽ xuất hiện tại bảng truy nã bên trên. Vì không đi chọc phiền toái không cần thiết, Masrun không chuẩn bị tiếp tục ở tại Seryu trong nhà. Hơn nữa Masrun hôm qua thiên hòa Saya đoạt nhiều như vậy châu báu, hiện tại vậy cũng bị phát hiện, cũng sẽ bên trên bảng truy nã. Ở nữa ở Seryu trong nhà, phỏng chừng sáng sớm sau khi tỉnh lại đế đô canh gác đội sẽ vây quanh Seryu ra. Tuy là Masrun không sợ canh gác đội những thứ ngu xuẩn kia, thế nhưng không cần thiết phiền phức hắn không muốn chọc. Vì vậy mang theo Seryu cùng Saya ở đến rồi Sdes lưu lại hệ thống tình báo một gian trong tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm nguyên bổn chính là cho Frontier nhân vật trọng yếu tới đế đô thời điểm ở. Cho nên mặc dù là tầng hầm ngầm thế nhưng trang sức gì gì đó đầy đủ mọi thứ, vô cùng xa hoa, tắm thất, phòng khách, ngọa thất, trù phòng gì gì đó thiết bị tề toàn. Hơn nữa bởi vì là Sdes bố trí quan hệ thậm chí còn có của nàng ảnh chụp ở bên trong. Saya, Masrun còn có thất thần chán nản Seryu ở không sai biệt lắm rạng sáng thời điểm ở tiến vào đế đô. Rạng sáng, một hồi mưa lớn tịch quyển đế đô. Nói là tịch quyển, bởi vì còn kèm theo gió to. Văn nghệ thanh niên sẽ nói đây là lão thiên gia ở vì đế đô mục mục nát khóc. Thanh niên bình thường thì lại bởi vì không khí quá UCO thủy ẩm ướt, không cách nào tiến hành khô giáo khí sảng hô hấp mà khổ não. Mà Lưu An thì đứng tại chỗ dưới xa hoa bên trong biệt thự thở gấp bên. Nhìn mặt trên rửa mặt sạch sẽ, trần xích thân thể nằm ở phía trên giường như hoàn toàn mất đi sinh cơ một dạng Seryu. Cảm giác thống khổ cùng khoái trá cảm giác bản chất kỳ thực giống nhau. Phân biệt chính là ở chỗ khiến người ta thể sinh ra tâm tình tuyệt nhiên tương phản. Masrun đêm qua đi qua yêu đương biện pháp như thế, để Seryu thân thể đem vui thích tín hiệu phóng tới lớn nhất. Sau đó đột nhiên để cho nàng phát hiện chân tướng. Nàng sở người tôn kính nhất là để cho nàng mất đi hết thảy căn nguyên. Để cho nàng trực tiếp từ phía trên đường rơi đến địa ngục. Kỳ thực Masrun có thể dùng ôn nhu một chút thủ đoạn vãn hồi Seryu cái kia đi lệch rồi chính nghĩa đường. Nhưng thân phận một trong là khoa học gia Masrun biết. Mê no sinh vật nữ nhân sẽ đối với mang cho hắn cực độ kích thích khác phái sản sinh cảm tình, đặc biệt cái này cực độ kích thích có thể là cực độ vui sướng, cũng có thể là thống khổ cực độ. Masrun nhớ kỹ kiếp trước nước ngoài có một đau chứng nghiên cứu cơ cấu bảng dữ liệu rõ ràng. Chưa chứng thực chỉ là thấy qua. Mặc kệ cái nào, cái quốc gia dân tộc nào nữ tính tổng hội đối nhau bình người đàn ông đầu tiên. Nghi ngờ có dị dạng tình tố người đàn ông này có thể không phải mối tình đầu tình nhân chỉ là đơn. Thuần lần đầu tiên để nữ hài thể nghiệm đồng thời giao qua nữ nhân, dù cho kỹ thuật cực kỳ tỏa. Nữ nhân cũng sẽ cả đời nhớ kỹ hắn. Mà tự nhiên sản xuất mẹ con hoặc là mẫu nữ cảm tình cũng phổ biến nếu so với sanh mổ. C-section, tử nữ phải tốt hơn nhiều bởi vì tử nữ ở đi tới cái này cái thế giới thời điểm để mẫu thân đã trải qua kinh tâm động phách thống khổ, cho nên nói là mê no sinh vật để cho nàng đau tới cực điểm. Ngược lại càng thêm yêu ngươi. Masrun không biết cái này đến cùng là không phải thật, cho nên thẳng thắn. Masrun đêm qua để Seryu đem lưỡng chủng cực đoan đều thể nghiệm một cái. Đêm qua yêu thiên đường cùng biết nói ra chân tướng địa ngục đã hoàn toàn đem Seryu đả khoa. Hiện tại Masrun muốn cần phải làm là một lần nữa thành lập được Seryu mới thế giới quan cùng nhân sinh quan, thuận tiện hắn cũng muốn làm mặt trên nhắc tới, trở thành Seryu nam nhân, để cho nàng thể nghiệm đến lần đầu tiên đau nhức, để thân thể của hắn đánh lên chính mình ấn ký, cũng là duy nhất một cái ấn ký. Bây giờ đang ở cái này sang trọng dưới bên trong biệt thự. Masrun đang muốn tiến hành hắn kế hoạch một bước cuối cùng. Trên giường, Seril không tiếng động đôi mắt thấy Masrun. Dường như hắn là nàng duy nhất sau cùng cây cỏ cứu mạng. Nàng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn muốn phải bắt được Masrun. Bắt lại cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Masrun, Masrun, Masrun, đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta, ta đã mất tất cả. Chính nghĩa đã cách ta đi. Nữ hài thương cảm nhu nhược dáng vẻ dường như gió thổi một cái liền. Sẽ rời đi nhân gian. Điều này làm cho Masrun dụng tâm trở nên cực kỳ mềm. Ta chưa từng có như thế thương tiếc qua một cái người. Masrun nhẹ nhàng nói rằng. Hiện tại ngươi để cho ta cảm nhận được loại cảm giác này. Seril, ta sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ đưa ngươi mang theo trên người. Vĩnh viễn. Masrun leo đến Seril thân thể eo ếch vùi sâu vào nàng hoạt nộn hai tháng lui trong lúc đó trên. Cao nhìn xuống nhìn nàng. Mà nghe được Masrun thanh âm. Tinh thần rõ ràng rung một cái Seril chỉ là vô ý thức đối với thanh nguyên làm ra phản ứng hai mắt. Khát vọng nhìn về phía hắn. Kế tiếp tương lai thậm chí vĩnh viễn ngươi sẽ không lại cảm thấy trống không? Lớn mềm yếu chậm. Dãi rơi vào thiếu nữ có chút khô khốc hoa kính. Phế hơi có chút chút khí lực đột phá đại biểu đồng trinh phòng tuyến. Tạo ra Seril nhu nhược vô lực khang, nói sau sẽ bên ngoài tràn đầy lấp đầy. Không có có nhiệm hà tiền đùa giỡn tiến nhập là phi thường thống khổ. Thế nhưng cùng đêm qua tâm linh loại đau khổ này lúc này loại đau khổ này hoàn toàn không coi vào. Đâu, cho nên ở khang, lộ trình mặt tóe ra một vệt đỏ tươi đại biểu cho thiếu nữ trinh tiết dòng máu. Phía sau. Seril vẫn là phục hồi tinh thần lại chịu nhịn phía dưới chém đứt một dạng đau đớn. Tự tay hướng Masrun tầm ôm. Ngô Ân, cảm thụ được chặt giường như muốn đem mình đập vỡ thiếu nữ, khang, nói. Masrun cúi người bắt thiếu nữ có chút mất đi hơi nước miệng nhi. Ấm áp thanh âm ở Seril vang lên bên tai lấy. Bởi vì ta sẽ bổ khuyết ngươi phần này trống rỗng. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.